Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1475, bao vây, 1, gocchuyenaudio.com, kỳ quái, bế quan lâu như vậy, như thế nào vẫn không ra, buộc hắn đi ra, những cao thủ thiên kiếm đạo một phương điều đến cũng coi như rất kiên nhẫn, dù sao lấy thực lực của bọn họ, bế quan một lần đều lấy ức năm làm đơn vị. Nhưng hôm nay chung quy là thời khắc mấu chốt thiên kiếm đạo cùng Nam Vân Thánh Tông tranh đấu, tại thời khắc này, ứng sơn Tuyết Ưng nọ thế mà vừa bế quan liền ước chừng trôi qua mấy chục vạn năm. Cũng quá lớn gan đi, không lẽ nghĩ thiên kiếm đạo vẫn ẩn nhẫn không ra tay. Ở năm thứ 9 vạn Đông Bá Tuyết Ưng bế quan, ở trong đêm tối mưa to, một cái lợi trảo quỷ dị xuất hiện, trực tiếp xé rách pháp trận che chở tường ngoài Nam Vân Thánh Điện Quốc Đô Hỏa Chiếu Quốc, đem bức họa vẫn treo ở đó cướp đi. Tòa thánh điện này, so với Hỏa Liệt Thành Nam Vân Thánh Điện lớn hơn rất nhiều, pháp trận cũng lợi hại hơn nhiều, muốn phá vỡ pháp trận, phải vũ trụ thần ra tay. Hiển nhiên, âm thầm ra tay chính là một vị vũ trụ thần. Đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không xuất quan, thiên kiếm đạo dần dần lại bắt đầu khiêu khích Nam Vân Thánh Tông, cùng Nam Vân Thánh Tông tranh đấu dần dần tăng nhiều. Bất quá bởi vì kiêng kỵ Đông Bá Tuyết Ưng, thiên kiếm đạo khiêu khích cũng không tính lớn, cao thủ chân chính lợi hại cũng không nguyện ra tay, bởi vì cũng chưa đủ tin tưởng một chọi một đối phó ứng sơn Tuyết Ưng, bọn họ chỉ cần kích thích ứng sơn Tuyết Ưng hiện thân là đủ rồi, đến lúc đó liền có thể một lần vây giết. Khúc Minh Hầu, dựa theo mệnh lệnh Đông Bá Tuyết Ưng. Không có việc quan trọng, cũng không thể quấy rầy, cho nên, hắn bế quan rất là an tĩnh, bế quan đã hơn 30 vạn năm, không nắm giữ bổn tướng, ngược lại hư hóa cực hạn đều nhanh tiếp cận viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay bình ngọc màu xanh lục, từng khối thi thể hư không trùng thú tất cả đều bay vào trong chai, sau đó đóng nắm thu lại, mới đứng dậy đi ra ngoài. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương. Cửa mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra, đứng ở sân nhìn ra trời cao, đang là đêm khuya, giới tâm đại lục này cùng hỗn độn hư không là có khác nhau, nơi này cũng không có thái dương, càng không có trăng. Ở lúc đêm tối, cũng chỉ có hào quang pháp trận chấn thủ trên không quốc đô hỏa chiếu quốc miễn cưỡng chiếu rọi quốc đô. Hư hóa cực hạn, Đông Bá Tuyết Ưng thực thổn thức. Hư không trùng thú này, cho hắn rất nhiều linh cảm phương diện hư hóa, hắn phương diện này tiến bộ rất lớn, ở trên hư hóa đã đạt tới bước không thể tưởng tượng, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá. Mình cùng sư phụ cổ kỳ so sánh, ở phương diện hư hóa sợ đều không sai biệt lắm. Cách cực hạn viên mãn chân chính, cũng chỉ kém một đường cuối cùng. Luận nắm giữ đối với hư hóa, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình đều siêu việt hầu như toàn bộ hư không trùng thú. Hiện tại chỉ cần một điểm ngộ đạo, đột phá một tia trở ngại cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng trong đầu nghĩ là lân giáp mạch cổ tướng quân. Bởi vì chỉ có bí văn trên lân giáp nọ là cấp bậc hỗn độn cảnh cực hạn viên mãn chân chính. Ngắn gọn mà lại tràn ngập mỹ cảm kỳ dị. So với pháp môn cửu vân đế quân hư hóa cực hạn, so với pháp môn hư không thủy tổ đều ngắn gọn hơn nhiều. Hư không trùng thú tuy đều có đặc sắc nhưng cũng chưa đạt tới hư hóa cực hạn, cũng chỉ là cho Đông Bá Tuyết Ưng phương hướng tự hỏi tham chiếu khác nhau. Chỉ thiếu một điểm đột phá cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng dưới khổ tư tạm thời quảng ra sau. gocchuyenaudio.com, đầu, bổn tướng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết làm sao, hư hóa cực hạn là thật khó, ngay cả đám người Nam Vân quốc chủ cửu vân đế quân cũng chưa thể sáng chế hỗn độn cảnh liền nắm giữ pháp môn hư hóa cực hạn, đương nhiên bọn họ cũng không có gặp gỡ như Đông Bá Tuyết Ưng, có thể nghiên cứu lân giáp mạch cổ tướng quân. Hư không thủy tổ nghiên cứu 5 tháng dài chút có lẽ có thể nghiên cứu thành công, đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay không thể trở về. Nhưng bổn tướng tương đối dễ dàng, dù sao cũng chỉ cần tiểu thành, không cần đại thành, càng không cần viên mãn. Ta nghiên cứu hư không trùng thú nhiều, cân nhắc phương hướng cũng quá nhiều, làm rối loạn tâm ta. Dù sao ta chỉ cần tiểu thành mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, bình tĩnh, dọc theo một phương hướng ta có nắm chắc nhất lại nghiên cứu, có lẽ có thể thành. Tuyết Ưng huynh, Khúc Minh Hầu đã tới, hắn cảm ứng được cửa điện Đông Bá Tuyết Ưng bế quan mở ra. Khúc Minh Hầu ta đi ra ngoài đi một chút, Đông Bá Tuyết Ưng nói, giải sầu, ngươi cẩn thận một chút, ở bên trong thánh điện thì hoàn hảo, nhưng bên ngoài, nói không chừng thiên kiếm đạo sẽ có một ít thủ đoạn âm thầm đối phó ngươi. Khúc Minh Hầu nhắc nhở, yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng cười, đối với cái này hắn hiển nhiên không thèm để ý. Thậm chí, trong lòng hắn mơ hồ còn chờ đợi chiến một trận, một hồi chiến trận cho mình đủ áp lực có lẽ có thể làm cho mình có đột phá. Ở khi Đông Bá Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động rời khỏi Nam Vân Thánh Điện, một mình đi lại trên ngã tư đường trong đêm tối quốc đô hỏa chiếu quốc tuy là đêm tối, nhưng trên ngã tư đường rất nhiều cửa hàng vẫn còn mở, các nơi tửu lâu vẫn náo nhiệt dù sao đối với người tu hành mà nói. Đêm tối cùng ban ngày khác nhau cũng không lớn, mà chung quanh tự nhiên sớm có thám tử thiên kiếm đạo an bài. phát hiện Ứng Sơn Tuyết Ưng. Ứng Sơn Tuyết Ưng xuất hiện, hắn rời khỏi Nam Vân Thánh Điện một mình. Từng đạo tin tức lập tức bẩm lên trên, Thiên Kiếm Đạo Điện trong sảnh một tòa điện, bảy đạo bóng người tụ tập tại đây. Ngồi ở chủ vị tự nhiên là chủ sự tiến quân Hắc Ma bốn nước lần này Lôi Đình Vương Mạc Triều. Mạc Triều quần áo tím ngồi ở đó, mặt mang tươi cười nhìn chung quanh. Cao thủ chung quanh đều là cấp số hỗn độn cảnh tầng 9, lai lịch đều rất phi phàm. Ba vị bên trái là đến từ chúng giới cổ quốc, trừ bỏ cường giả thần bí dưới hắc bào có độc trùng ra, hai vị khác đồng dạng phi phàm, một vị là thanh niên có tóc đỏ chói mắt, chỗ mi tâm của hắn cũng có một luồng hỏa diễm đang bốc lên, chỉ cần có điểm ánh mắt đều có thể phán định, đây là đệ tử trung tâm Xí Thị gia tộc, một trong hai đại gia tộc thần bí nhất chúng giới cổ quốc, chỉ có huyết mạch đủ tinh thuần mới có thể tự nhiên ngoại hiển thần hỏa. Cường giả hắc bào cao thủ trung tâm Xí Thị cùng với một vị nam tử tóc ngắn khoác áo choàng đen. Bên kia, là vị nam tử có sừng làn da đỏ sậm cùng với hai gã cao thủ Thiên Kiếm Đạo. Xí Phong Điện Hạ, lần này phải dựa vào ngươi, ngươi nếu trấn áp không được Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ, sợ sẽ rất khó đánh chết trong khoảng thời gian ngắn. Lôi Đình Vương Mạc Triều nói, một lúc sau, Nam Vân Quốc Chủ sẽ tới kịp viện thủ. Yên tâm, thanh niên tóc đỏ chói mắt lạnh nhạt nói, Nam Vân Quốc Chủ được tin tức lại cách cự ly xa như thế ra tay, chúng ta. Góc truyện audio.com đã công kích vài đợt, đã sớm diệt Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ. Đến cấp sổ như bọn họ tốc độ giao thủ quá nhanh, nháy mắt liền công kích vài đợt. Cách chương.